Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120-1123 chương. Đạo Không, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Nho Môn Tân Gia Khổng Thánh Nhân, một thân chính khí giáo thiên địa, chúng sinh đạo nghĩa tồn ngực, mây tía hướng lên trời thắng đế sư, Nho Môn lại nói tiếp là mới phát một cái đại tông môn. Kỳ thật sớm tại thượng cổ thời kỳ, nhân đạo vừa mới xuất hiện thời điểm, cũng đã có một cái hình thức ban đầu, thậm chí còn hưng thịnh quá một cái ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian. Sau lại, mới không biết nguyên do xuống dốc đi xuống, sáng nay lại lần nữa quật khởi, càng có bốn câu châm ngôn, kể ra nho đạo cường đại, bọn họ năng lực, có thể giáo hóa chúng sinh. Có thể chấp trưởng triều cương, làm địa tiên giới một ít quốc gia hoàng đế, đều phải tôn xưng bọn họ vi sư. Kể từ đó, bọn họ nho môn khí vận, tự nhiên là càng thêm dài lâu, thế lực càng thêm lớn mạnh, mà nho môn các tinh anh, tiêu chí tính lực lượng, chính là thạch đầu từ phía trước ngưng tụ mây tía. Phàm là có mây tía nho môn đệ tử, mới là chân chính thánh nhân đệ tử. Đây cũng là tiểu hài nhi sơn thần. Vì cái gì như vậy coi trọng thạch đầu tử một cái mấu chốt nơi. Lại nói này trước mắt kia bay lên trời nho môn tinh anh, liền sử dụng tự thân mây tía, nhất chiêu tử khí đông lai. Tên chỉ là đơn giản thành ngữ sở thành, đánh ra tới lực công kích lại không phải người bình thường có thể tưởng tượng cường đại. Nơi này phạm vi hơn 10 dặm thiên địa, đều lập tức rơi vào rồi nồng đậm màu tím bầu không khí bên trong. Tử rằng, luận ngữ thanh âm, phảng phất, ăn mòn nhân tâm ma huyễn tiếng động, làm sở hữu người tu hành, đều lâm vào tâm thần dung chuyển bên trong. Thực lực không thể toàn diện phát huy, bạch lang một đám người hợp lực chảo công, càng là ở nhất niệm chi gian, suy yếu ba phần. Tiểu hài nhi sơn thần chí mạng nguy cơ, được đến hữu hiệu kéo dài, lúc này tử khí đông lai, cũng không phải như vậy mà đình chỉ. Kia thư sinh trong tay quyển sách, đi phía trước một cái cao vút, này thư trực tiếp lợi dụng đối phương tốc độ suy yếu, tăng mạnh tự thân tốc độ, phảng phất một đạo màu tím lưu quang, nháy mắt ưu tiên một bước. Đi tới tiểu hài nhi sơn thần trước mặt, oanh, bạch lang tộc đàn hợp lực một trào, đã biến thành trước phát sau đến bị động trạng thái. Nguyên bản thoạt nhìn thập phần cường đại công kích, giờ phút này cũng có vẻ thập phần yếu ớt, cùng kia mãn hàm mây tía sách vở va chạm chi gian. Tiếng vang nhưng thật ra làm vài dặm đại địa toàn bộ đong đưa, bản thân lại khởi không đến chút nào uy hiếp. Bẻ gãy nghiền nát ở một cái chớp mắt chi gian, sụp đổ tiêu tán mà đi, thạch đầu tử uy hiếp, hoàn toàn biến mất, quyển sách cùng mây tía, càng ở thư sinh ngón tay tìm tòi chi gian, bao dung tiểu hài nhi sơn thần, lấy đặc thù nho môn chi lực, giữ gìn hắn an toàn, người này thực lực quá cao, phi ta chờ có khả năng chống cự, lão nhân, mau mau lui bước. Hồi bẩm lang vương, bạch lang một đám bên trong tiểu thủ lĩnh, minh xác làm ra phán đoán, mọi người quyết không thể tại nơi đây hy sinh. Lão đầu nhi thổ địa, cũng đồng thời gật gật đầu, đôi tay lại lần nữa điệp hợp, xúc địa thành thốn thủ đoạn, lại một lần mở ra, một đám bạch lang yêu tộc, dùng nhanh nhất tốc độ, thoát đi nơi đây. Bên kia mây tía thư sinh bên cạnh hơn 10 vị các sư đệ còn muốn đuổi theo chạy tới, mây tía thư sinh đã ở trước tiên nói, đừng làm vô dụng công, đó là thổ địa ở giúp bọn hắn, thiên địa chi linh đặc thù thủ đoạn, ta đều đuổi không kịp, các ngươi dựa vào cái gì? Đạo Không sư huynh nói chính là, Đạo Không sư huynh uy vũ, chính là... Đạo Không sư huynh thật là lợi hại, vừa ra tay liền dọa lui một đám bạch lang tộc a. Mây tía thư sinh thân phận bất đồng, mặt khác sư đệ đều ở trước tiên cho hắn vuốt mông ngựa. Nói hắn đầy mặt mang cười, ngạo khí tự sinh a. Kế tiếp, đắc ý nhướng nhướng mày, Đạo Không cách đối không quyển sách vẫy tay một cái nói. Cái này thoát ly sinh dưỡng thổ địa tiểu gia hỏa, mới là chúng ta nhất hẳn là chú trọng linh loại. Nói không chừng, có cái gì thiên đại bí mật đâu. Tới, theo hắn nói âm rơi xuống đất, bảo hộ tiểu hài nhi sơn thần an nguy quyển sách, mang theo tiểu hài nhi sơn thần linh khí, nhanh chóng bay vọt mà hồi, rơi xuống thư sinh trong tay đi. Ngoặc kép, đa tạ nho môn thánh tử, ân cứu mạng. Tiểu hài nhi vô cùng cảm kích. Tiểu hài nhi ho khan hai hạ, chính là này hai hạ, đều thiếu chút nữa làm hắn thân mình toàn dây sụp đổ. Đạo Không thư sinh chạy nhanh lại vận mây tía, giúp hắn giữ gìn thân thể trạng huống. Tiếp theo liền dùng thập phần ăn khớp ngữ khí dò hỏi. Ngươi cũng là sơn thần đi, thoát ly sinh dưỡng nơi, nhưng làm ngươi lâm vào tuyệt cảnh bên trong, có cái gì đại sự tình nói đến nghe một chút. Chỉ cần ta có thể giúp ngươi, nhất định làm hết sức. Còn có, nếu là ngươi không chê, có không lưu lại tự thân tánh mạng, đến kẻ hèn thư sinh kiếm bên trong định cư đâu. Này thư sinh nói chính là có chút chính khí, bất quá đến cuối cùng, vẫn là trước tiên, biểu hiện chính mình, tham dục. Trên mặt đất tiên giới bên trong, có kiếm linh tiên kiếm, chính là có khả năng trở thành thiên tiên đạo bảo cấp bậc bảo bối. Nói như vậy, rất khó tu luyện ra tới. Nhưng là, nếu có thổ địa sơn thần như vậy thiên địa chi linh, chủ động muốn trở thành ngươi kiếm linh, vậy không giống nhau, nói không chừng so tự sinh còn mạnh hơn. Nhưng nói như vậy, sơn thần thổ địa cũng không nghĩ trở thành bị người nô lệ. Này trước mắt chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, người này như thế nào có thể không động tâm. Rốt cuộc ở nho môn 72 nói chi nhánh dưới, hắn cũng là có tiếng bùn xỉn tham lam quỷ nga. Kỳ thật giờ phút này tiểu hài nhi sơn thần cũng không có gì càng tốt lựa chọn, tiểu thân mình chính một chút. Ôm Nguyền nói, nếu là ngươi có thể giúp ta, ta liền trở thành ngươi thư sinh kiếm kiếm linh. Cụ thể sự tình, thả nghe ta tinh tế nói tới. Ở kia một đám nho môn đệ tử tĩnh chờ bên trong, tiểu hài nhi sơn thần bắt đầu rồi chính mình kể rõ. Thạch đầu tử cái này đứng đầu thiên tài, cũng bị kỹ càng tỉ mỉ báo cho đối phương. Còn có điệp tiên nhất tộc ăn sơn thần thổ địa sự tình, cũng không có chút nào giấu giếm. Tóm lại, nơi này yêu tộc, đặc biệt là đông phương điệp tiên nhất tộc, tuyệt đối nên diệt. Hừ, hảo một cái điệp tiên nhất tộc, nho môn bởi vì Tây Nghiêu Nhị Châu Hắc Nghiêu Vương chào hỏi qua, phải cho nơi này lưu lại yêu tộc huyết mạch, nét mới vẫn luôn không có diệt mênh mông sơn chúng yêu. Bọn họ nhưng thật ra hảo, thế nhưng làm ra như thế vi phạm thiên đạo việc, nên sát. Còn có cái kia thạch đầu tử, xác thật là cái đứng đầu thiên tài, hẳn là cứu vớt, hẳn là cứu vớt. Nghe xong tiểu hài nhi sơn thần lời nói, Đạo Không cái thứ nhất bạo nộ dựng lên, kia nói thật là một thân chính khí. Bất quá, hắn phía sau một đám các sư đệ, lại có người là vẻ mặt khinh thường, đánh giá, bọn họ hiểu biết vị này tâm tính, có thể có so với hắn càng ưu tú thiên tài, hắn sẽ thiệt tình muốn nhận phục. Quỷ tệ thịt tin, đánh giá, cũng chính là vì lừa gạt trước mắt cái này tiểu hài nhi sơn thần đi. Tiểu hài nhi nhưng không hiểu biết đối phương tính nết, được đến vừa lòng cách nói sau, hắn hơi thở bỗng nhiên cấp tốc suy nhược đi xuống, phảng phất được đến giải thoát giống nhau, ý chí cũng tan rã, thân thể hư vô, đã lập tức liền phải làm hắn tử vong. Nhưng chính là như vậy, hắn vẫn là kiên định dùng cuối cùng một hơi nói, nho môn thánh tử, thật không mệt danh môn đệ tử, còn thỉnh ngài, tốc tốc cứu vớt thạch đầu tử. cảm tạ, ai ai ai, ngươi cũng không thể có việc, ngươi còn phải làm ta kiếm linh đâu. Ta này có bảo ngọc hợp nhất nói, tốc tốc tiến vào trong đó, để ngừa hô phi phi yên diệt. Đạo không nói, trong tay nhiều một cái bạch ngọc thạch hộp, cách không một cái hấp thu. Tiểu hài nhi sơn thần không phản kháng, tiến vào trong đó đi. Lúc này, hắn một cái thân tín sư đệ, đã tới gần hỏi, đạo không sư huynh, thật muốn cứu cứu cái kia cái gì thạch đầu tử không thành. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.